Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, chương 2218, nhiều một tù binh. U Ma Sơn tà ma quái vật rất nhiều, mặc dù trước đó bị quân đội tiêu diệt toàn bộ một chút, còn bị Phùng Bưu dẫn ra đi một chút, nhưng là vẫn có rất nhiều. Lục Ly một đường vào đây, tận lực cùng bất hòa quái vật khai chiến, bởi vì hội sẽ lưu lại vết tích, tốc độ của hắn rất nhanh, quái vật đuổi không kịp. Nếu như là u hồn quái xuất hiện, hắn sẽ để cho quỷ ảnh xuất hiện, trực tiếp thôn phệ, dạng này sẽ không lưu lại vết tích. Đến ngọn núi cao nhất phụ cận, Lục Ly không dám tiếp tục tiến lên. Cái kia vị thành niên U Linh Vương hắn mặc dù có nắm chắc đánh giết, nhưng hắn tạm thời không muốn đi trêu chọc. Vạn nhất bên trong một cái thành niên U Linh Vương đâu, hắn bốn phía bay một vòng, tìm tới một cái sơn động hướng lòng đất phóng đi. Hắn chuẩn bị để Huyết Linh Nhi bố trí một cái thần văn đạo trường, che giấu khí tức, tựa như lúc trước cái kia đều là người chết trên đảo nhỏ. Hắn cũng không có nắm chắc lợi dụng cái này thần văn đạo trường tránh thoát tứ kiếp võ giả điều tra. Nhưng có chút ít còn hơn không. Giống như có thể né qua điều tra không phải càng tốt sao? Cái sơn động này rất sâu. Lục Ly vượt hướng xuống mặt đi, phát hiện phía dưới càng ngày càng rộng lớn, giống như là có một cái thế giới dưới lòng đất. Phía dưới địa động bên trong đều là âm lãnh tà ác khí tức, để Lục Ly rất không thoải mái. Chẳng lẽ u hồn giới những khí tức này đều là theo lòng đất xuất hiện? Lục Ly trong đầu toát ra một nỗi nghi hoặc. Hắn vốn định tùy ý tìm địa động bố trí thần văn, lại không nghĩ rằng lòng đất này càng chạy càng sâu a, có chút đi không tới đáy cảm giác. Tiếp tục đi, đã lòng đất này sâu như vậy, có lẽ là một cái không tệ ẩn thân địa điểm. Hắn trước tiên có thể ẩn núp một đoạn thời gian, chờ những cái kia địa ngục phủ người tìm mấy tháng tìm không thấy, có lẽ đến lúc đó hắn hội sẽ lại càng dễ đào tẩu một chút. Hắn hiện tại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lần theo sơn động một đường đi xuống, đi mấy vạn dặm về sau, hắn phát hiện phía dưới thế mà thật sự có một cái địa hạ thế giới. Bên trong rộng lớn vô biên, lòng đất trong thế giới đều là hắc vụ, từng đạo tà ác băng lãnh khí tức từ phía dưới truyền đến. Lục Ly nội tâm đột nhiên báo động vang lên. Một cỗ khí tức quen thuộc bao phủ hắn. Hắn sắc mặt lập tức khẽ biến. Là U Linh Vương khí tức. Hẳn là cái kia vị thành niên U Linh Vương. Hiu, trong hắc vụ, một đạo hắc ảnh như thiểm điện vọt tới. Tốc độ như tia chớp màu đen, trong nháy mắt tựu đã tới Lục Ly bên người. Lục Ly nhìn lướt qua, đích thật là cái kia vị thành niên U Linh Vương. Rất rõ ràng, cái này U Linh Vương là ở chỗ này tu luyện. Lục Ly trong sơn động vốn muốn tìm cái chỗ an thân, lại không nghĩ rằng tìm được U Linh Vương xào huyệt. Còn tốt, chỉ có cái này vị thành niên U Linh Vương. Đây là Lục Ly duy nhất đáng được ăn mừng địa phương. Trong tay hắn xuất hiện quỷ châu, quang mang lóe lên về sau, quỷ ảnh xuất hiện hướng có U Linh Vương gào thét mà đi. Cùng này đồng thời, hư không trùng bay múa mà ra, Lục Ly trong tay thần thiết xuất hiện, đối chiến U Linh Vương cũng không phải nói đùa, sơ ý một chút hắn sẽ bị U Linh Vương tươi sống vồ chết. Trước đó U Linh Vương cùng Phùng Bưu chiến đấu hắn thấy được. U Linh Vương hình thức chiến đấu rất đơn giản, liền là dựa vào móng vuốt sắc bén. Bọn hắn móng vuốt quá lợi hại, mạnh ly bí bảo chiến giáp nhẹ nhõm có thể xé rách. Lục Ly nhục thân rất mạnh, vẫn còn không có cuồng đến có thể cùng mạnh ly chiến giáp lực phòng ngự đi so. Hắn biết mình cơ hội cũng không có quá nhiều. Hắn không chuẩn bị cùng U Linh Vương khổ chiến, mà là chuẩn bị trong nháy mắt trọng thương hoặc là đánh giết nó. Hồ tương đương, quỷ ảnh đầu tiên là thoáng cái liền vọt vào U Linh Vương trong thân thể. bắt đầu công kích linh hồn của nó. Hư không trùng cũng chen chúc mà đi, liên tục không ngừng tiến vào U Linh Vương thân thể bên trong. Hư không trùng nhiều lắm, U Linh Vương tốc độ mặc dù nhanh, lại không cách nào tránh đi hư không trùng. Có lẽ, đối với kiêu ngạo U Linh Vương tới nói, cái này nhỏ bé sinh vật, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tựa như một cái mãnh hổ đối một đám ong mật, chẳng thèm ngó tới. Ông, Lục Ly nhìn thấy U Linh Vương lao đến. Hắn thúc giục thần thiết, một cỗ mênh mông thần uy tràn ngập mà ra. Khí tức kinh khủng để khắp nơi không gian đều đông kết. Bay thật nhanh, U Linh Vương thoáng cái đứng tại giữa không trung. Cặp kia con mắt đỏ ngầu đều là vẻ sợ hãi. U Linh Vương có được rất cao linh trí, không kém gì nhân loại. Thần thiết thần uy quá kinh khủng. Nó mặc dù vị thành niên, nhưng đối với nguy hiểm có bản năng cảm ứng. Hiu, U Linh Vương bất động. Lục Ly lại là thật sớm động. Chân hắn đạp tiêu giao bộ, như thiểm điện phóng đi. Đồng thời hắn cùng hư không trùng hạ lệnh, để huyết linh nhi hạ lệnh để quỷ ảnh công kích U Linh Vương linh hồn. Hắn không biết U Linh Vương linh hồn mạnh không mạnh, nhưng cái này U Linh Vương không có thành niên, có lẽ quỷ ảnh công kích đối với nó hữu hiệu. Ngao tương đương, U Linh Vương huyết hồng sắc trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ. Rất rõ ràng quỷ ảnh công kích có hiệu quả. Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thân thể như thiểm điện phóng đi, vung lên thần thiết đối U Linh Vương đầu hung hăng đập tới. Không đúng, Lục Ly đột nhiên giật mình tỉnh lại. Quỷ ảnh thế nhưng là tại U Linh Vương linh hồn bên trong. Một chùy này xuống dưới sợ là U Linh Vương cùng quỷ ảnh đều sẽ xong đời. U Linh Vương chết bất tử hắn mặc kệ. Quỷ ảnh thế nhưng là một cái cường đại giúp đỡ, không thể đơn giản chết đi. Đã không thể công kích đâu. Công kích kia hắn cái gì địa phương đâu. Lục Ly đôi mắt nhất chuyển, rất nhanh khóa chặt U Linh Vương hai tay. U Linh Vương lực công kích toàn ở trên tay, giống như có thể hủy đi hai cánh tay của nó. Kia U Linh Vương chẳng khác nào không có răng lão hổ, muốn làm sao nhào nặn đều được. Ngao ngao tương đương, nhìn thấy Lục Ly thần thiết quét tới, U Linh Vương bản năng cua móng vuốt hướng Lục Ly hung hăng chộp tới. Coi như Lục Ly muốn đem nó đánh chết, nó cũng muốn lôi kéo Lục Ly cùng chết. Thần thiết hung hăng đập vào U Linh Vương đưa qua tới trên móng vuốt. Hai đầu cánh tay lập tức huyết nhục văng tung tóe, bỗng chốc bị xoắn nát. Hai cái móng vuốt bay múa ở giữa không trung. U Linh Vương hét thảm một tiếng, tê tê tương đương. Lục Ly hít vào hai cái hơi lạnh, bởi vì một cái móng vuốt theo trước ngực hắn xẹt qua, tại trước ngực hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương, xương cốt đều bị vồ nát một cái. Cái này U Linh Vương móng vuốt rất sắc bén. Ngao ngao tương đương, U Linh Vương gào thét, quơ vũ rực liền muốn đào tẩu. Lục Ly sao có thể để hắn đơn giản đào tẩu. Hắn lần nữa thúc giục thần thiết, trong thân thể thần lực toàn bộ bị rút sạch. Hắn thân thể chớp động, đối U Linh Vương phía sau lưng vỗ tới. Một kích này không bằng vừa rồi một kích kia, bởi vì Lục Ly thần lực không đủ, không cách nào làm cho thần thiết phóng xuất ra tối cường, nhưng cũng đem U Linh Vương vũ rực cho nện đến nhão nhoẹt, không thể chạy trốn. Hừ, Lục Ly thu hồi thần thiết, thân thể lóe lên, một tay bắt lấy U Linh Vương cổ, vung lên nắm đấm đôi U Linh Vương đầu liên tục không ngừng đập tới. Phanh phanh phanh phanh, từng đạo trầm muộn thanh âm vang lên. U Linh Vương đầu tại Lục Ly thiết quyền công kích đến, bị nện thành đầu heo. Không thể không nói U Linh Vương phòng ngự rất biến thái. Lục Ly liên tục ném ra mấy chục quyền, U Linh Vương xương đầu đều không có vỡ đi, chỉ là có chút vết rách, trên mặt máu thịt be bét. Lục Ly vốn định tươi sống đập chết U Linh Vương, Tại lúc này nội tâm của hắn đột nhiên động một cái. Không biết U Linh Vương móng vuốt phải chăng có thể mọc ra đến. Giống như có thể mọc ra tới. Có lẽ có thể nếm thử thu phục nó thành niên U Linh Vương chiến lực thế nhưng là kinh khủng dị thường. Nghe nói trưởng lão tao ngộ đều hẳn phải chết. Kia chiến lực ít nhất nhưng so sánh tứ kiếp hậu kỳ. Giống như có thể thu phục cái này U Linh Vương. Chờ nó trưởng thành về sau. Cái kia chính là một cái phi thường cường đại giúp đỡ. Ông tương đương, Lục Ly lấy ra thần sơn. Đem U Linh Vương cưỡng ép kéo vào bên trong ngọn thần sơn đại điện bên trong. Bên trong tòa đại điện kia có hai người. Mạnh Ly cùng Long Thống Lĩnh ở bên trong. Huyết Linh Nhi khống chế thần thi một mực giam khống các nàng. Ông, đại điện bên trong kinh khủng sóng gió nổi lên. Lục Ly nắm lấy U Linh Vương vọt vào. Mạnh Ly cùng Long Thống Lĩnh nhìn lướt qua. Hai người hổ khu run lên. Sau đó mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Lục Ly bắt làm tù binh bọn hắn không sao. Thế mà còn đem U Linh Vương cho bắt làm tù binh PS. Thứ hai khôi phục định thời gian đổi mới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.